Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, thứ 14 chương tẩy tủy phạt gân. Chờ Phi Nhi đắc sắt xong, quay đầu lại nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn nhìn ánh mắt của nàng. Phi thường lúng túng, ách, ha ha, Phi Nhi ngây ngô cười. Nàng cảm thấy xuyên qua được đến bây giờ, sinh mệnh thoải mái phập phồng, tâm tình cũng như là tàu lượn siêu tốc. Một chút cũng bình tĩnh không dưới đến, cái này không thể trách nàng, quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, trong mộng mơ tới gì đó, đột nhiên có người nói, này tất cả đô là thật, quá làm cho nàng không thể tin, thế nhưng nghe lại nhiệt huyết sôi trào, nội tâm trở nên mạnh mẽ ước số, ở trong nháy mắt cháy, đã tới, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có khả năng trở lại, sao không vui vẻ tiếp thu. Ở dị thế không nói hợp lại cái vị lai, ít nhất bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Huống chi, nàng còn muốn thay nguyên chủ báo thù, tìm được phụ mẫu nàng, ok thêm dầu. Phi Nhi nghĩ như vậy, cũng là bình thường trở lại. Tuyệt Nam Thần, tiếp được đến ta nên làm như thế nào? Nàng như trước rất chờ mong, đãn đã không có gấp như vậy. Dục tốc bất đạt đạo lý, nàng còn là hiểu. Đây cũng là cái gì xưng hô, Tuyệt Vô Hàn đã thấy nhưng không thể trách, trước ăn no lại nói, tiểu nha đầu một kích động liên bữa trưa đô đã quên. Đối Nga, Tiểu Bạch cũng đã đói bụng, vừa nói vừa đứng dậy đi tìm Tiểu Bạch. Tiểu Gia Hỏa còn đang lều vải ngủ, có lẽ là vừa sinh ra, ngủ hơn, bất quá Tiểu Gia Hỏa tựa hồ lớn lên một ít. Dạ Phi Nhi một tay ôm Tiểu Bạch, một tay vụng trộm theo trong không gian. Lấy ra chiếc trích trái cây, rất lâu không ăn hoa quả, Vô Hàn, này trái cây có thể ăn sao? Nhìn cũng không tệ là mơ siêu, thanh u quả, thứ tốt. Tuyệt Vô Hàn ánh mắt sáng ngời, vốn có hắn cần dùng linh lực, giúp Dạ Phi Nhi đả thông kinh mạch toàn thân, có này tốt hơn, không chỉ có thể tắm tủy phạt gân, còn có thể nặng tố gân mạch, thật sự là quá tốt, tiểu nha đầu vận khí không tệ. Phi Nhi, nghĩ tảo điểm có thể tu luyện, vội vàng ăn cơm no, lại chuẩn bị một bộ sạch sẽ y phục, một hồi chúng ta có thể bắt đầu. Tuyệt Vô Hàn cũng rất chờ mong. Hắn muốn biết, Phi Nhi tẩy tủy phạt gân sau tư chất thế nào? Dạ Phi Nhi vừa nghe, lập tức mừng khôn kể xiết, thật vậy chăng, tay còn nắm thật chặt Tuyệt Vô Hàn cánh tay. Nói như vậy, nàng sau này thực sự có thể tu luyện này huyền huyễn võ không? Nguyên chủ cũng là có thể thoát khỏi đồ bỏ đi bêu danh. Mặc dù, nàng đến từ thế kỷ 21 không quan tâm này đó. Thế nhưng ở này cổ đại, nữ hài tử thanh danh còn là rất quan trọng. Đã tiếp nhận nguyên chủ thân thể, nàng nhất định phải vì mình và nguyên chủ chính danh. Ân, so với chân châu thật đúng là, người biết trên tay ngươi là cái gì trái cây sao? Kia là có thể tẩy tủy phạt gân. Nặng tố gân mạch thánh phẩm mơ siêu, nếu như không phải này vách núi đế. Dự đoán căn bản cũng không có. Thế nhưng, cố nhiên là hảo, tẩy tủy phạt gân không phải người nhân có thể kiên trì. Toàn bộ quá trình hội cực kỳ thống khổ, nhất là ngươi là từ nhỏ kinh mạch toàn thân bế tắc. Hơn nữa còn là vì sao phá hư, cần gấp hai lượng thuốc, chẳng khác nào muốn thừa nhận gấp hai thống khổ. Phi Nhi, người muốn nghĩ kỹ, người ngoài vô pháp giúp, bất quá, tẩy tủy phạt gân sau, không chỉ có thể tu luyện, lễ rửa tội nặng tố hậu gân mạch, tu luyện càng làm ít công to, tư chất tốt, đột phá nhanh hơn, sau này tu vi tiền cảnh càng không thể đo lường. Ý của ngươi là, ta vẫn không thể tu luyện, là có người với ta động thủ chân. Phi Nhi nghe thấy người vì hai chữ, mặt lập tức lạnh lùng. Vốn cho là trời sinh, thậm chí có nhân như thế ác độc, từ nhỏ liền độc hại nàng, không cần nghĩ đâu biết là ai là mơ siêu, rất tốt, bạch hoa sen các, này lại bắt đầu, chúng ta không chết không ngớt, Dạ Phi Nhi lạnh lùng nói. Trong mắt sát khí tàn sát bừa bãi, Tuyệt Vô Hàn lần đầu tiên thấy như vậy Dạ Phi Nhi. Cùng mấy ngày trước phán như hai người, như là kinh nghiệm xa trường kẻ mạnh. Đứng ở trên 9 tầng trời, sát khí, khí phách, anh khí trong nháy mắt thả ra, mắt híp lại, ngạo mạn tất cả, tâm không hiểu đau đớn. Hắn không hy vọng, nàng hãm sâu sát phạt cuộc sống. Tượng hắn như nhau, nàng hẳn là vui vẻ lớn lên. Thế nhưng, hắn lại rất bất đắc dĩ. Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Chỉ có chính mình cường đại, đứng ở đỉnh mới có thể bảo vệ mình quan tâm, bảo trụ chính mình có, tiêu diệt sở hữu bất lợi, là độc trong mắt tuyệt vô hàn càng lạnh giá. Nghĩ đến nàng từ nhỏ liền thụ như vậy khổ, bị độc hại đến nay không muốn người biết, liền muốn giết sở hữu với nàng không tốt nhân. Bất quá, dựa vào tiểu nha đầu tính cách, càng muốn tự mình báo thù, hắn liền đứng ở sau lưng nàng được rồi. Bắt đầu đi, nha đầu, nghĩ kỹ, trái cây ăn đi liền không đường thối lui, nhịn không được liền sẽ không toàn mạng nếu có những biện pháp khác. Hắn tuyệt đối không suy nghĩ một chút nàng mạo như vậy hiểm. Trong lòng hắn cũng phi thường sợ hãi, nhưng hắn tuyệt sẽ không để cho nàng có việc, không cần suy nghĩ, ta quyết tâm đã định, tức là tử, ta cũng muốn thay đổi vận mệnh, cùng với như vậy sống. Còn không bằng lấy cái chết tương hợp lại, ít nhất còn có hy vọng, nếu quả thật nhịn không quá đi, chính là ta vận mệnh đã như vậy, không xứng trở thành kẻ mạnh, Phi Nhi kiên định nói. Đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, nàng nguyên bản chính là một luồng dị hồn mà thôi, nói không chừng ở bên cạnh tử còn có thể trở lại. Hảo, liền ăn ba thanh u quả, sau đó thả lỏng nhập định, nhất định phải kiên trì ở. Tin tưởng mình, ngươi làm được, Tuyệt Vô Hàn nhắm mắt không đành lòng nói. Rất muốn ôm nàng vào ngực, không cho nàng thống khổ. Ăn xong ba thanh u quả, 10 phút sau hậu, Phi Nhi liền cảm giác thân thể đã không phải là của mình. Đau đớn kịch liệt theo toàn thân các nơi đánh tới. Một tiếng kêu đau đớn, trong nháy mắt Phi Nhi liền đau đầy người đại hãn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Cho dù lại đau, Phi Nhi đâu cắn chặt khớp hàm, không có gọi ra, nàng biết này mới vừa bắt đầu, hiểu rõ nhất còn ở phía sau, hiện tại điểm này đau đối với nàng mà nói còn không tính cái gì. So sánh với đặc công ma quỷ huấn luyện còn kém xa. Tuyệt Vô Hàn đã bắt đầu khẩn trương, màu tím lưu ly bàn mắt, từ từ nhìn chằm chằm dạ Phi Nhi, hận không thể chính mình có thể thay nàng thụ quá. Nhìn nàng cắn chặt khớp hàm, không nói tiếng nào, đau lòng đồng thời, cũng rất vui mừng, tiểu nha đầu thái kiên cường, nhượng hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, một khuê trung đại tiểu thư, thậm chí có loại này quyết tâm và nghị lực, là rất nhiều nam tử đô thua kém, xem ra mấy năm nay khẳng định bị rất nhiều khổ. Trước nhìn thấy nàng trong lều vải thô mà y còn khó hiểu. Lúc này dạ Phi Nhi. Đau đã nằm ở trên mặt đất, quyển lui thân thể, mồ hôi đầm đìa, y phục toàn bộ ướt đẫm, thân thể run rẩy, thật không là bình thường hành hạ, đáng chết tiện nhân các, hôm nay ta sở thụ khổ, có một ngày nhất định nhượng các ngươi cũng tự mình thể hội. Dạ Phi Nhi trong lòng hung hăng mắng, nàng đau đã nói không nên lời đến, nàng nhất định phải kiên trì ở, nhất định phải gấp trăm lần còn chi. Nhất định phải tự tay báo thù, tử liền cái gì cũng không có. Tuyệt Vô Hàn ở một bên thúc thủ vô sách, ở nàng sau này trưởng thành trong quá trình, thống khổ như thế còn có thể có. Tu luyện một đường cô độc và khổ sở chỉ có trải qua nhân tài sáng tỏ. Hắn gần đây 1000 năm bất chính là như vậy qua đây sao? Nữ nhân của hắn sau này nhất định muốn cùng nàng sóng vai mà đi. Phong sương tuyết mưa. Trải qua này đó đau lòng càng hội kiên định, có hắn, lão thiên cũng không thể mang đi nàng, bằng không hắn sẽ phá hủy này thiên, nhượng thiên hạ vì nàng chôn cùng. A, hô to một tiếng, kéo Tuyệt Vô Hàn mạch suy nghĩ. Phi Nhi, kiên trì ở, người nhất định có thể, suy nghĩ một chút thân nhân của ngươi, còn có địch nhân của ngươi, chỉ có thể tu luyện, người mới có thể trở nên mạnh mẽ. Mới có thể báo thù, đã qua một canh giờ, lại kiên trì nửa canh giờ liền thành công, dạ Phi Nhi mơ mơ màng màng nghe thấy một phi thường tốt. Nghe thanh âm, nàng đã không thể trưởng khống thân thể của mình, đau nhức làm cho nàng trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn. không ngừng la to, nàng thực sự sắp kiên trì không nổi. Thái đau đớn, như lăng trì, đã vượt qua nàng có thể tiếp nhận cực hạn, đầu đã không tỉnh táo, nàng chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy một dễ nghe thanh âm, làm cho nàng phải kiên trì ở. Thế nhưng nàng đã tận lực, không có một chút khí lực, đau đến cuối cùng, nàng còn là hôn mê bất tỉnh. Tuyệt Vô Hàn lập tức đem nàng ôm vào trong ngực, linh lực cùng không lấy tiền tựa như, liều mạng hướng nàng trong cơ thể thua. Một giờ sau, Tuyệt Vô Hàn cho nàng thăm mạch, đại hỉ, phi nhi, người đã thành công, không chỉ như vậy, mạch đập rất thông thuận rất tráng kiện. Sau này tu luyện chắc chắn sẽ làm ít công to, phi nhi như trước hôn mê. Nàng không biết, nàng toàn thân cũng đã bài ra một tầng dơ bẩn, mùi hôi huân thiên, Tuyệt Vô Hàn cũng không chê, cứ như vậy chăm chú ôm nàng. Bỗng nhiên, Tuyệt Vô Hàn ôm phi nhi đi ra ngoài động, trong nháy mắt bay lên, ngự phong mà đi, chạy thẳng tới đầm nước, nháy mắt đã đến đầm nước, ôm phi nhi trực tiếp nhảy vào đầm nước. Màu tím tay áo bào một huy, một trong suốt kết giới liền bao lại đầm nước, nhắm mắt lại, lại tay áo bào một huy, phi nhi liền trần như nhộng nằm ở Tuyệt Vô Hàn trong lòng. Phao tròn một canh giờ, dạ phi nhi mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy chính là kết giới trong suốt, đây là thiên đường sao? Như thế mờ mịt thiên đường là cái gì? Ân, đầu một oai, nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn kia trương tuấn tú mặt. Còn là nhắm mắt lại, Tuyệt Vô Hàn, nói như vậy ta chưa chết, nói mò, ai dám nói ngươi chết, phi nhi, ngươi đã thành công, sau này là có thể tu luyện, thật vậy chăng, thật sự là quá tốt, ta cho là ta cuối cùng không có kiên trì xuống, làm chi nhắm hai mắt, một chút cũng không chân thực, xác định có thể mở. Ta lại không làm ngươi nhắm hai mắt, làm chi không thể mở Tuyệt Vô Hàn, bá. Mở mắt ra, tà khí cười, phi nhi, đây là ngươi nói, ta sẽ phụ trách, không hiểu ra sao cả, mắt vô ý đảo qua. Chính mình trơn ở Tuyệt Vô Hàn trong lòng, a, quần áo của ta đâu? Ngươi thế nào không hỏi ta, liền thoát y phục của ta a? Ngươi còn ôm ta, ngươi thành tâm đi ngươi. Trong miệng hô, cánh tay liền dùng lực giãy Tuyệt Vô Hàn ôm ấp. Ùm một tiếng đi xuống cho mơ siêu nhưng là mới vừa trải qua cửu tử nhất sinh. Này hội đâu có khí lực, dùng hết toàn thân khí lực mới miễn cưỡng ôm lấy Tuyệt Vô Hàn. Tuyệt Vô Hàn không nói lời nào, cứ như vậy nhìn nàng, tùy ý dạ phi nhi ôm nàng. Lúc này dạ phi nhi, mỹ dung động lòng người, cực mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, da càng thêm trắng nõn tinh tế, lóe sáng bóng, ôn tuyền ngâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phấn, đỏ tươi chu cái miệng nhỏ hợp lại, vô cùng hấp dẫn lực, hảo nghĩ nếm thử, cúi đầu, chịu trói ở kia một hợp lại cái miệng nhỏ nhắn, một thiếu nữ độc hữu thơm khoảnh khắc ở hắn mũi gian lượn lờ. Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại thơm ngọt, không tự chủ được, Tuyệt Vô Hàn bàn tay to giữ lại phi nhi cái ót. Nhắm mắt lại, làm sâu sắc nụ hôn này, hắn muốn càng nhiều. Dạ phi nhi thì lại là mở to hai mắt nhìn, mẹ nó, bị phi lễ, đáng chết, thế nhưng, mùi vị không tệ, trên người hắn nhàn nhạt lan tử la hơi thở, trong nháy mắt tràn đầy phi nhi đại não, làm cho nàng một trận ngẩn ngơ, làm cho nàng càng lúc càng vô pháp hô hấp, Tuyệt Vô Hàn cảm giác nàng càng ngày càng yếu hơi thở. Bỗng nhiên mở mắt ra, ly khai môi của nàng, phi nhi, thế nào? Dạ phi nhi từng ngụm thở phì phò, lấy ánh mắt chừng hắn, tức chết nàng, vừa như vậy thống khổ chưa chết, thiếu chút nữa bị hắn nghẹn chết, Tuyệt Vô Hàn chân mày nhợt nhạt nhíu một chút, dạ phi nhi bình tĩnh chừng hắn, chờ hắn giải thích, liền nhìn thấy này anh tuấn nam nhân, đối nàng chớp chớp mắt, chân mày nhẹ nhàng chọn một chút, tà khí mà rào hoạt, rất là đẹp đẽ bộ dáng nói, là ngươi nhượng ta mở mắt ra. Ta nói rồi, ta sẽ phụ trách nàng tức giận nhất không phải hắn thân hắn, mà là hắn thiếu chút nữa nghẹn chết nàng, người thiếu chút nữa nghẹn chết ta, thật là, xin lỗi, kia một lần nữa đến, lại thân một lần luyện tập một chút, sau này cũng sẽ không, Tuyệt Vô Hàn tà khí cười nói. Nghĩ đến Mỹ, còn không buông ra ta, đừng động, Người bây giờ toàn thân vô lực, vừa tẩy thủy phạt gân thành công cần nghỉ ngơi, cần hảo hảo gột rửa, toàn thân ra một thân dơ bẩn, không phát hiện ngươi bây giờ da như ngưng xương, so với trước đây càng mỹ sao? Dạ Phi Nhi lúc này mới nhìn hướng chính mình, da so với trước đây càng trắng nõn bóng loáng, mặc dù toàn thân vô lực, đãn rõ ràng trong cơ thể thông thuận rất nhiều, thể chất cũng đã khá nhiều, trong lòng đại hỉ, không uổng công nàng cửu tử nhất sinh, rốt cuộc có thể tu luyện, nước mắt không tự chủ chảy ra. Vô Hàn, ta rốt cuộc không phải đồ bỏ đi, rốt cuộc có thể tượng những người khác như nhau. Có thể tu luyện, chăm chú ôm Tuyệt Vô Hàn, khóc lên, nàng vì nguyên chủ vui vẻ, cũng vì sau này chính mình vui vẻ. Tuyệt Vô Hàn ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ Phi Nhi bối, an ủi nàng, cúi đầu thấy lưng của nàng thượng, trước thấy màu tím hư ảnh so với trước đây rõ ràng một điểm mơ siêu vốn cho là vết thương cũ lưu. Lại, xem ra thật không phải là thương, như là chim phượng hoàng. Phượng hoàng sao? Tuyệt Vô Hàn trừng lớn mắt, còn là màu tím phượng hoàng chỉ có ngàn năm trước tử phượng một tộc. Dòng chính huyết thống mới có, hơn nữa ngàn năm trước một trận chiến hậu, tử phượng một tộc liền diệt sạch. Dạ Phi Nhi phàm là nhân, trên lưng tại sao có thể có phượng hoàng hư ảnh đâu? Chẳng lẽ nàng là tử phượng công chúa chuyển thế? Thế nhưng thời gian lại không đúng. Không đến ngàn năm mơ siêu Tuyệt Vô Hàn lập tức tham thượng Phi Nhi mạch. Hoảng sợ, huyết lưu lửa nóng dũng động. Không phải người phàm sở cụ huyết mạch, mà là chỉ có tử phượng một tộc dòng chính huyết thống mới có. Không chết huyết mạch, nghịch thiên hiếm có không chết huyết mạch, nhưng tự động chữa trị thương thế. Chỉ cần trong cơ thể còn có một dỉ máu. Mà kệ thụ nhiều đại thương cũng sẽ không tử, chỉ có 1.000 năm tiền tử phượng một tộc dòng chính huyết mạch mới có. Nói như vậy, Dạ Phi Nhi thực sự là phượng hoàng, tử phượng một tộc công chúa chuyển thế. Thế nhưng nàng tại sao là người phàm, sẽ ở hạ giới sinh ra, thời gian thượng không đúng đâu. Tuyệt Vô Hàn càng lúc càng cảm thấy, thân thế của Dạ Phi Nhi không đơn giản, nếu như là thực sự. Vậy quá nguy hiểm mơ siêu xem ra hắn sư phó nói không sai. Hắn độc là tại hạ giới có thể dài, thế nhưng hắn như thế nào không tiếc, nhất định còn có những thứ khác biện pháp. Vô Hàn, thế nào, không đúng sao, đối, chờ ngươi nghỉ ngơi được rồi. Bản tọa sẽ dạy ngươi thế nào tu luyện. Tuyệt Vô Hàn nội tâm ba đào cuộn trào mãnh liệt. Mặt ngoài còn là như vậy yên ổn, màu tím trong mắt lượng như đầy sao. Dịu dàng nhìn Dạ Phi Nhi, hảo muốn đem nàng giấu đi, bất để cho người khác phát hiện nàng. Hết chương.